Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 12, chương 12, đặc thù sự vụ cục. Tiểu huynh đệ, đến thêm cái WeChat, chờ Thiệu Dương cùng Giản Lâm chia của hoàn thành. Giản Lâm một lần nữa đổi đi chỗ ngồi, không đợi một phút đồng hồ, Đàm Hạo vừa nhiệt tình đẩy ra nơi đó, liên tục nói xong WeChat. Thiệu Dương nhìn hắn, còn có chút khác biệt, cái này mới từ Thương Triều trở về, hắn cũng còn không có thích ứng tới có điện có mạng thời gian đâu. Đàm Hạo cười nói, cái này không chúng ta mấy cái, cũng đều xem như đồng sinh cộng tử, qua, mọi người thêm cái WeChat, về sau thuận tiện liên hệ nha, thật nhân tinh. Thiệu Dương đối với Đàm Hạo là thán phục. Liền lấy điện thoại di động ra, tăng thêm Đàm Hạo hảo hữu, bị hắn kéo vào trong đám, chỉ thấy bầy tên thình lình gọi là tu chân chat group. Ngược lại là hình tượng rất thật rất. Thiệu Dương quét mắt một vòng, trong đám đã có 13 người, hắn đại khái một tính ra, ước chừng ngoại trừ Giản Lâm cùng chết mất Cổ Duệ, Hà Mậu bên ngoài, những người khác toàn bộ ở bên trong. Gặp Đàm Hạo thành công đem Thiệu Dương kéo vào được, trong đám những người khác vậy rất hưng phấn. Liền có một cái học sinh Thiệu Dương nhớ kỹ gọi là Triệu Tân, là cái lời nói thật nhiều nam sinh, lập tức liền phát một cái quỳ bái biểu lộ. Đại lão tốt, có Triệu Tân dẫn đầu về sau, những người khác vậy quả quyết buông ra tâm lý bao phục, từng cái đi theo tại bầy bên trong phát nói đại lão tốt, đại lão tốt. Hiển nhiên, lần này mảnh vỡ thời gian kinh lịch, Giản Lâm dạng này người có thâm niên từ không cần phải nói. Bọn hắn những thứ này người mới bên trong, Thiệu Dương biểu hiện đã để đám người tin phục, mau đưa Lin đại lão vậy kéo vào được. Đúng thế, đúng thế, Đàm mập mạp ngươi nhanh đi. Trong, đám người vậy tại ồn ào. Hiển nhiên tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bọn hắn đều là người mới, rất nhiều nơi đều cần Giản Lâm lão nhân này viện trợ. Đàm Hạo lại trèo lên thì khổ khuôn mặt, mặc dù Giản Lâm là cái rất đẹp mắt muội tử, nhưng biết cái sau thân phận, hắn thật đúng là rất có gánh nặng trong lòng. Bất quá tại mọi người bức bách dưới, Đàm Hạo vẫn là ngoan ngoãn đi, cũng may Giản Lâm vậy không có làm khó hắn, rất thuận lợi gia nhập vào. Đàm Hạo lập tức hăng hái, Triệu Tân ồn ào, chủ nhóm phát hồng bao, không có vấn đề. Đàm Hạo hào sảng, hắn lúc này tại trong đám phát một cái 14 phần, tổng cộng 100 nguyên hồng bao. Hạo ca rộng thoáng, Triệu Tân sáng sớm liền cầm lấy điện thoại chuẩn bị, kết quả một chút đoạt cái 12 nguyên hồng bao, lập tức đem hắn mừng đến liên tục kêu. Những người khác cũng đều nhao nhao ấn mở hồng bao, nhiều ít không đồng nhất. Thiệu Dương vậy ấn mở một cái hồng bao 0.7 nguyên, hắn lập tức mặt tối sầm. Tại tối nay ước chừng nửa canh giờ sau về sau, K386 lần đoàn tàu đã tới đế đô trạm, cuối cùng đã tới. Các hành khách nhao nhao từ đoàn tàu bên trên xuống tới, Đàm Hạo, Triệu Tân bọn hắn tự nhiên cũng thế, từng cái trên mặt đều mang mấy phần vẻ phức tạp. Lần này ngồi xe lửa, kinh lịch có thể thực sự quá phong phú. Sau khi xuống xe, nhìn xem hai bên súng ống đầy đủ quân nhân cùng cảnh sát, đám người trong lòng có sự cảm thông, biết nguyên nhân, đám người vậy không có nhiều lời, lẫn nhau cáo biệt về sau, liền riêng phần mình rời khỏi. Giản Lâm thoáng đợi dưới, gọi lại Thiệu Dương, trầm ngâm dưới, Thiệu Dương, ngươi rất có tiềm lực, bất quá, chúng ta dạng này, siêu năng giả, dù sao cũng là số ít. Một mình ngươi e sợ rất khó tự mình tu luyện, tăng lên, mà chúng ta Bí Linh Hội, ở trong nước mặc dù không tính đứng đầu nhất tổ chức, nhưng cũng là rất già tư cách phối hợp, bất luận tu luyện tài nguyên. Vẫn là trong tổ chức cao thủ số lượng đều rất không ít. Ngươi có thể suy tính một chút. Thiệu Dương cười nói, Tốt, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Hắn cũng không có một lời đáp ứng. Giản Lâm gật gật đầu. Vậy không có ép buộc hắn. Chỉ nói, vậy ngươi lưu cho ta một cái phương thức liên lạc. Ta sau khi trở về chọn lựa tốt một bộ võ kỹ. Lại cùng ngươi liên hệ. Được, Thiệu Dương sảng khoái đáp ứng. Rất mau cùng Giản Lâm lẫn nhau tăng thêm WeChat. Giản Lâm WeChat tên liền gọi là Lin. Đám người tách ra. Thiệu Dương kéo lấy hành lý chen lên giao thông công cộng. Hướng về trường học phương hướng chạy đi. Hắn hành lý cũng không tính ít. Dù sao cũng là khai giảng quý. Bất quá nhục thân thuộc tính từ 8 giờ tăng lên tới 11 điểm về sau. Lực lượng tăng gấp bội. Nhắc lại những thứ này hành lý tự nhiên không đáng kể. Trên đường gặp đồng dạng khai giảng quý một cái sinh viên đại học năm nhất tiểu học muội. Thiệu Dương còn thuận tay giúp nàng xách dưới. Đổi lấy cái sau một hồi lâu sợ hãi thán phục. Học trường khí lực thật là lớn. Thiệu Dương đem nàng đưa đến tân sinh chỗ báo danh. Phất phất tay cáo biệt. Danh tự đều không có hỏi nhiều. Lại nói Thiệu Dương mới vừa cùng tiểu học muội tách ra. Vừa nghiêng đầu. Bên cạnh đang đứng hai cái mang theo kính dâm trung niên nhân. Trong đó bên trái cái kia hướng Thiệu Dương mỉm cười nói. Thiệu Dương đồng học, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thiệu Dương trong lòng hơi động, thầm nghĩ, đến rồi, hắn đã đoán được thân phận của hai người. Cái này đương nhiên không thể nào cự tuyệt, cho nên một lát sau, Thiệu Dương đi theo hai người bọn họ xuất hiện ở phó hiệu trưởng trong văn phòng. Trần Như Tùng phó hiệu trưởng cũng là quốc nội rất có danh khí học giả. Ngày bình thường xuất hiện tại học sinh trước mặt lúc, đều lấy nghiêm túc mà lấy sưng. Bất quá lần này, nhìn thấy hai người tiến đến, Trần Như Tùng hiệu trưởng cũng là một bộ đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Bước nhanh đón, Lục chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm, tìm tới các ngươi muốn tìm người rồi. Vị kia Lục chủ nhiệm hướng về Thiệu Dương chỉ một cái. Chính là vị bạn học này. Chào ngươi, Trần giáo trưởng chủ động đưa tay. Lục chủ nhiệm cùng vị này Trần giáo trưởng hàn huyên một lát. Liền rất khách khí nói ra. Trần giáo trưởng, ta có lời muốn cùng vị này Thiệu Dương đồng học nói. Có thể hay không xin ngài thoáng tránh một chút. Cần phải. Trần giáo trưởng không chút do dự mà nói, vội vàng lui ra ngoài. Thiệu Dương vậy không khỏi líu lưỡi. Bọn hắn vốn là mượn phòng làm việc của hiệu trưởng dùng một lát. Kết quả lại trực tiếp đem nguyên chủ nhân cho đuổi ra ngoài. Thiệu Dương lại một lần cảm nhận được thân phận chênh lệch. Ngồi một chút, vị này Lục chủ nhiệm rất tùy ý ngồi tại Trần giáo trưởng vị trí bên trên. Gọi Thiệu Dương ở một bên tọa hạ, đồng thời hướng một bên vị kia Mã chủ nhiệm nói, ngựa con, pha trà. Mã chủ nhiệm cười nói, Lục chủ nhiệm, ngài đây là không bỏ được trà ngon, cho nên đem Trần giáo trưởng cho đuổi ra ngoài a. Lục chủ nhiệm không khỏi bật cười, ngươi cái ngựa con, ta chỗ nào là không bỏ được những thứ này trà, bất quá trà này bên trong linh khí quá vọt lên chút. Trần giáo trưởng chỉ là người bình thường, e sợ chịu không nổi. Hai người cười nói, Thiệu Dương vậy đang quan sát hai người. Cái này Lục chủ nhiệm nhìn xem thoảng qua bên trên chút niên kỳ. Trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng một đôi con ngươi lại hết sức sáng bóng, lộ ra am hiểu sâu thế sự ánh sáng. Mà một bên vị kia, Mã chủ nhiệm, liền trẻ tuổi hơn. Càng giống là vừa vặn tốt nghiệp sinh viên. Bất quá lời nói cử chỉ vậy có chút lão luyện. Lục chủ nhiệm chuyển hướng Thiệu Dương. Giới thiệu nói. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi là Lục Khang. Quốc gia thứ 7 cục đế đô phân cục chấp hành 2 khoa trưởng. Hắn gọi là Ngựa Diệp. Là ta nhóm phó khoa trưởng. Quả nhiên là. Thiệu Dương nghe Giản Lâm nói qua. Quốc gia thứ 7 cục. Chính là chuyên môn xử lý bọn hắn những người này, xử lý những chuyện này cơ cấu, xem như chính thức lực lượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.